Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 5, ở nhà đợi anh, gocchuyenaudio.com. Edit, Tiêu Khang, đây là điểm khác nhau một trời một vực với thế giới của cô. Vào đi thôi, sau lưng có người thúc giục, Thiên Tình khẽ gật đầu theo người nọ đi vào biệt thự. Quả nhiên, cách trang trí trong biệt thự cũng xa hoa đến mức khiến cô líu lưỡi. Không khí như vậy làm cho Thiên Tình hơi mất tự nhiên. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cô ôm túi xách giống như đứa bé hiền lành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Cô Cảnh, hay là cô đi tắm trước và đi ngủ đi, khách phòng cũng chuẩn bị xong cho cô rồi. Quản gia thấy cô ngồi đó ngồi cũng khá lâu vì vậy lên tiếng đề nghị. Cô gái này xem ra cũng còn nhỏ tuổi, có đôi mắt rất trong sáng, nhìn cũng hiền lành. Vì vậy quản gia cũng có thiện cảm với cô, không cần làm phiền, tôi ngồi ở đây đợi Thi tiên sinh cũng được. Thiên Tình thoáng nở nụ cười, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thật to hỏi, Thi tiên sinh có nói khi nào sẽ về không ạ? Cậu chủ chỉ nói có cuộc xã giao quan trọng, không nói rõ là mấy giờ. Có thể sẽ hơi muộn một chút. Vâng, vậy chú đi ngủ trước đi, tôi ngồi đây đợi anh ấy cũng được. Thiên Tình hơi thấy khó hiểu tại sao hôm nay Thi Nam Sinh gọi mình lại đây, trong khi bên cạnh anh rõ ràng đã có cô gái khác rồi. Là vì hôm nay tình cờ gặp lại mình, cho nên mới nhớ tới việc tìm mình để đòi quyền lợi của anh ta sao? Thời gian từng chút trôi qua mà vẫn không thấy Thi Nam Sinh về. Mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc Thiên Tình cũng không chống đỡ nổi nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lúc Thi Nam Sinh về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi chiếc đèn mờ để bàn. Dáng cô vốn nhỏ người, nằm co ro ngủ trên ghế sofa nhìn như đứa con nít, nếu không để ý thì sẽ không biết đến sự hiện diện của cô. Túi sách rơi xuống đất, có vài quyển sách giáo khoa rơi ra nằm ngổn ngang. Còn đi học sao? Thi Nam Sinh bước tới đẩy cô một cái, này. Vốn lạ chỗ, với cũng mới ngủ không lâu, bị đẩy một cái Thiên Tình lập tức giật mình tỉnh hẳn. Hé mắt bắt gặp anh đang cúi đầu nhìn mình, vội từ trên ghế sofa ngồi thẳng người dậy, xin lỗi, tôi ngủ quên. Thi Nam Sinh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện cô, nheo đôi mắt say lờ đờ, vẫy tay với cô, lại đây. Thiên Tình để trần đôi chân trắng như ngọc đi qua, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Thi Nam Sinh đột nhiên vươn tay nhốt lại vòng eo mảnh khảnh của cô. Cô bị dọa sợ trố mắt nhìn anh. Sau đó tay anh tăng sức, Thiên Tình gòn gọn ngã ngồi trên hai chân anh. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Thiên Tình còn nghe được tiếng tim anh đập rất trầm ổn cùng với hơi thở nóng rực. Tất cả như đang chuốc say cô, em và cậu ta có quan hệ gì? Mở miệng là câu chất vấn lạnh như băng, cổ tay anh bá đạo kềm ở cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng mình. Cậu ta, Thiên Tình không hiểu nhìn anh, Thi Nam Sinh cho là cô giả vờ giả vịt lạnh mặt hỏi, em đã có bạn trai, còn dám ra giá bán. Sao đây, em chỉ làm được những chuyện dơ bẩn thế này thôi sao? Mặc dù cô thật sự có làm chuyện bán mình đó, nhưng những lời của Thi Nam Sinh lúc này vẫn làm cô tổn thương nặng nề. Mím môi, mắt lấp lánh nước nhìn anh đang nói cái anh họ Mộ kia. Quả nhiên, Thi Nam Sinh cười lạnh một tiếng, tôi không thích san sẻ đàn bà với bất kỳ ai. Cảnh Thiên Tình, giao dịch của chúng ta kết thúc. Kết thúc, vậy bệnh của chị, Thiên Tình nghĩ đến người chị đáng thương, vội giải thích tôi không có, tôi chỉ vừa mới quen anh ta vào tối. gocchuyenaudio.com, nay mà thôi, mới quen tối nay, đáy mắt nổi lên sự đùa cợt mỉa mai, mới quen mà đã là bạn gái của cậu ta. Chê tôi cho em quá ít, Thiên Tình cắn môi, trong mắt anh cô chỉ là loại đàn bà dơ bẩn không ai sánh bằng. Nỗi chua xót cuồn cuộn gợn sóng nơi đáy lòng, cô hất ức giải thích. Tôi không phải là bạn gái anh ta, càng không phải muốn tiếp cận anh ta. Đêm nay chẳng qua do anh ta và những người khác đánh cuộc với nhau, mới ăn nói lung tung tôi là bạn gái anh ta. Thi Nam Sinh nhìn cô không chớp mắt như đang cân nhắc xem lời cô nói là thật hay giả. Tầm mắt cuối cùng dừng trên nốt ruồi nơi khóe mắt cô, môi mỏng nhấp nháy mở miệng. Hôn tôi, để tôi tự mình kiểm nghiệm cái miệng nhỏ này của em rốt cuộc có nói dối hay không. Thiên Tình nhìn chân chối người đàn ông khiến bản thân rung động tim đập dồn dập. Bàn tay nhỏ bé níu lấy áo sơ mi của anh, vô ý thức càng siết chặt hơn. Sao, không dám, Thi Nam Sinh nhíu mày, rút về ống tay áo, dựa người ra phía sau, ung dung bình thản nheo mắt nhìn cô tay đặt trên eo cô không ngừng vuốt ve lên xuống, lần trước thời điểm dụ dỗ tôi, em đâu có như thế này. Hàng mi dài run run, Thiên Tình nhìn lên bờ môi gợi cảm của anh, tim lúc này đập mỗi lúc càng nhanh. Cúi đầu, lấy hết dũng khí ngập ngừng dán môi mình lên. Phụ nữ Thi Nam Sinh từng tiếp xúc nhiều không kể hết, sự tự chủ càng không tầm thường. Nhưng khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đầu óc anh bỗng trong nháy mắt trống rỗng. Theo bản năng, càng ôm cô gái trong ngực chặt hơn. Đối với việc hôn môi, Thiên Tình vẫn còn rất non nớt. Giây phút này, trái tim căng thẳng muốn nổ tung, vì vậy môi vừa chạm môi thì cô vội muốn thối lui. Vừa được thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, thì nam sinh dễ gì chịu buông tha dễ dàng như vậy. Bàn tay di chuyển lên phía trên, không nói không rằng giữ chặt ót không cho cô có cơ hội lùi bước. Lưỡi anh tìm kiếm dây dưa với cô, sau đó chìm đắm không thoát nổi bởi nụ hôn này. Thiên tình thở nặng ra tiếng, chỉ có thể ngơ ngác đón nhận nụ hôn của anh. Anh hôn rất mạnh bạo, hôn đến bất chấp tất cả. Mãi đến khi thấy thiên tình sắp không thở nổi nữa thì nam sinh mới luyến tiếc buông tha. Nheo mắt nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ, ngón tay thon dài mơn man trên gương mặt nhỏ đang ửng hồng của cô, rất tốt, không có mùi của đàn ông khác. Thiên tình không biết phải nói gì luôn. Đây là phương pháp kiểm nghiệm mà anh nói. Lẽ nào anh thật sự phân biệt được mùi vị khác sao? Cách chương.